Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, Sơn Hải Ý Chí. Mật thất, Liễu Thanh ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một cái trong suốt sáng long lanh tinh thể. Cái này một cái tinh thể cực kỳ quỷ dị. Bên trong ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng. Có thể thôn phệ linh hồn. Từ từ ăn mòn chân linh. Liễu Thanh đang nghiên cứu loại này tinh thể. Nhìn xem rốt cục có như thế nào bí mật. Vì sao côn thể nội dài ra loại này quỷ dị tinh thể? Là vì hạn chế côn sinh ra hoàn chỉnh linh trí sao? Cũng hoặc là có lực lượng nào đó hạn chế Sơn Hải giới sinh vật. Đại đạo chân dài, Sơn Hải giới lực, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Liễu Thanh hai tay kết ấn. Đánh ra lít nha lít nhít đại đạo phù văn. Những phù văn này, mỗi một cái đều đập nện tại tinh trên hạ thể. Dẫn phát kịch liệt tiếng vọng. Bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Chính là những lực lượng này dẫn đến côn không cách nào sinh ra hoàn chỉnh thành thục linh trí. Thuộc về thấp trí tuệ sinh mệnh thể. Theo lý mà nói, côn, hoặc là còn lại Sơn Hải giới cự thú, dị thú, cũng có thể có được hoàn chỉnh cường đại linh trí. Bọn họ bây giờ lại có một loại đặc thù hạn chế. Không cách nào sinh ra càng hoàn thiện linh trí. Tựa như là nguyên một đám không có quá lớn linh trí hung thú một dạng. Cái này kỳ quái. Liễu Thanh lông mày khóa chặt. Theo tinh trong cơ thể đã rút ra cái loại năng lượng này. Lại phát giác được chính mình linh hồn ý chí đang bị từ từ hủ thực. Tốt lực lượng quỷ dị. Hắn dùng đại lượng thủ đoạn như cũ không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Ăn mòn. Sau cùng dứt khoát lấy 3.000 thần ma cùng một chỗ trấn áp. Ma diệt cỗ lực lượng này mới biến mất. Tuy nhiên quỷ dị, nhưng nó cũng không thể đem Liễu Thanh linh hồn ý chí như thế nào. Chỉ là tại ô nhiễm ăn mòn thức hải của nó thế giới. Lại không thể đầy đủ đối linh hồn của hắn thậm chí chân linh sinh ra thương tổn quá lớn. Không khác, Liễu Thanh linh hồn ý chí quá kinh khủng. Mạnh đến mức không còn gì để nói. 3.000 ma thần cũng là linh hồn của hắn phân thân. Thêm lên một cái hệ thống. Nếu là còn có thể ăn mòn thương tổn hại linh hồn của hắn. Cái kia 3.000 ma thần cùng hệ thống thì thật là phế vật. Ong ong, một cái tiếp lấy một cái quỷ dị tinh thể bị Liễu Thanh luyện hóa rút ra. Chỉ thấy từng đoàn đáng sợ năng lượng không ngừng hội tụ. Bị ngưng kết cùng một chỗ. Liễu Thanh có ý ngưng tụ cỗ lực lượng này. Muốn nhìn một chút có thể hay không phân tích thăm dò trong đó huyền bí. Ngộ ra loại này lực lượng chân chính áo nghĩa. Hắn lấy đại đạo chân giải đến phân tích loại này năng lượng quỷ dị. Phát huy ra tự thân cường đại nhất ngộ tính. Tại gấp 1.000 lần ngộ tính tăng phúc phía dưới. Dần dần có một tia huyền diệu lĩnh ngộ. Tại Liễu Thanh cảm ngộ dưới. Trong thoáng chốc cảm giác mình chìm vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảnh giới. Bên trong, giờ khắc này hắn cảm giác linh hồn không chỗ nương tựa. Tâm thần phiêu tán, dường như bị một loại quỷ dị lực lượng đồng hóa, một chút xíu hòa làm một thể. Đến cùng là cái gì tại thôn phệ linh hồn chân linh? Liễu Thanh trong lòng truyền đến một tiếng nỉ non, đánh thức chính mình, hắn nắm giữ tâm thần, lập tức kiềm chế tan rã ý chí, bắt đầu yên lặng thể ngộ loại này lực lượng huyền ảo. Đến cùng là cái gì tại thôn phệ linh hồn chân linh? 3.000 ma thần, giúp ta! Liễu Thanh thần sắc mãnh liệt, hét lớn một tiếng, ầm ầm, hỗn độn sôi trào, thế giới thụ gì rào run run. 3.000 ma thần phân thân cùng nhau hiện ra to lớn ma thần hư ảnh. Một cái tiếp theo một cái dung nhập Liễu Thanh thể nội. 3.000 ma thần nhập thể, cả người bộc phát ra từng đợt kinh khủng đại đạo khí tức. Ở trong cơ thể hắn uẩn dục 3.000 đại đạo, tại thời khắc này bỗng nhiên hòa làm một thể. Dường như hóa thân đại đạo, toàn năng biết hết, ông, một đoạn thời khắc, Liễu Thanh tâm thần nhoáng một cái, lâm vào một cái thần bí trong hư không, nơi này hắc ám, lỗ trống, hư vô, tối tăm, một chút quang đều không có, vạn vật không còn, nhưng lại có một cỗ làm người sợ hãi hoảng sợ khí tức. Bản tôn, lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền vào tâm thần. để Liễu Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh. Thiên đế phân thân thanh âm. Quả nhiên sau một khắc, một đạo mông lung hư ảnh hiện lên ở tâm thần bên trong. Chính là thiên đế phân thân. Thiên đế, nơi này là chỗ nào? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy thiên đế phân thân kinh ngạc đánh giá bản tôn liếc một chút. Nói ra, đây là Sơn Hải giới tâm. Nơi này có một cỗ cường đại mà lại quỷ dị ý chí. Ta bị vây ở chỗ này. Bản tôn như thế nào tới chỗ này? Thiên đế phân thân hỏi ngược lại. Liễu Thanh trầm mặc nửa ngày, mới chậm chậm nói ra. Xem ra, Sơn Hải giới có một cỗ quỷ dị thế giới ý chí. Không sai, thiên đế phân thân gật gật đầu nói. Đây là Sơn Hải ý chí. Ngay tại cái này Sơn Hải giới trong nội tâm ẩn giấu. Ta bị khốn trụ, đang cùng hắn lẫn nhau đánh cược. May mắn được bản tôn ngươi đột nhiên đến, cho ta mang đến một cỗ cường đại trợ lực. Thiên đế phân thân ngữ khí bình thản tự thuật chuyện này. Hắn một mực không cách nào liên hệ câu thông, là bởi vì lúc trước sau khi đi vào thì lâm vào nơi này cùng Sơn Hải ý chí giao phong. Cỗ ý chí này rất cường đại, rất quỷ dị, hắn lại có thể hấp thu Sơn Hải giới vô số cự thú. Dị thú chờ các loại sinh vật linh hồn chân linh lớn mạnh chính mình không ngừng mạnh lên. Chính là bởi vì dạng này, Sơn Hải giới cự thú mới không có tự linh trí của ta xuất hiện. Đều là bị Sơn Hải ý chí không hiểu hấp thu. Sơn Hải ý chí, Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn thần sắc nghiêm lại, hỏi, vậy bây giờ như thế nào giải quyết vấn đề này? Ngươi cần muốn như thế nào giúp đỡ? Là liên thủ chém chết hắn vẫn là không, thiên đế phân thân trực tiếp phủ quyết. Hắn nói ra, Sơn Hải ý chí đặc thù, nhất định phải đem hắn hoàn chỉnh luyện hóa thôn phệ mới có thể chân chính nắm giữ toàn bộ Sơn Hải giới, mà lại có một chút bản tôn cần thiết phải chú ý. Thiên đế phân thân cảnh cáo nói, Sơn Hải ý chí có thể đem ngoại giới tới sinh linh toàn bộ cầm tù. Hấp thu linh hồn chân linh cùng ngoại giới hết thảy đại đạo bản nguyên. Tại Sơn Hải phía Bắc giam, cầm chi địa, cũng là cầm tù lấy các loại ngoại lai sinh linh địa phương. Bản tôn ngươi cần phải cẩn thận, phòng bị Sơn Hải ý chí, càng phải phòng bị một số siêu mạnh mẽ cự thú. Bọn họ đã trở thành Sơn Hải khôi lỗi, sẽ có ý thức công kích ngoại lai sinh linh. Phen này cảnh cáo, để Liễu Thanh chấn động trong lòng. Không nghĩ tới trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cùng vấn đề. Sơn Hải giới tồn tại một cỗ quỷ dị ý chí. Nơi này sinh linh đều bị Sơn Hải giới không ngừng hấp thu linh hồn chân linh đến cung cấp nuôi mình. Mà ngoại lai sinh linh đồng dạng bị cầm tù, hạn chế, thậm chí một chút xíu hấp thu thôn phệ ngoại giới sinh linh các loại bản nguyên đại đạo. Đây là Sơn Hải ý chí gây nên. Bản tôn đem ta thiên đạo chi thân đưa vào. Lúc này, thiên đế phân thân bỗng nhiên chấn động, sắc mặt biến hóa, lập tức mở miệng nói câu. Oanh, vừa dứt lời, thiên đế phân thân hư ảnh thì hỏng mất. Hắn tao ngộ đại địch, có cường đại uy hiếp chính tại công kích lấy thiên đế phân thân. Liễu Thanh thần sắc khẽ biến, không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp đem thể nội hỗn độn bên trong treo ở thế giới trên cây bên trong một cái ma thần chi thai. Hái xuống, siêu, hắn đem cái này một cái ma thần chi thai ném vào mênh mông không biết trống không chi địa. Sơn Hải giới tâm, thiên đế phân thân đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang mang bay vào ma thần chi thai. Quang mang vạn trượng, thiên đạo chi uy trùng trùng điệp điệp, oanh, thai mô nổ tung. Thiên đế phân thân từ bên trong xé rách thai mô một nhảy ra. Khí thế ngập trời. Giết. Thiên đế phân thân tay cầm thiên đạo luân bàn. Trực tiếp sát nhập vào mênh mông trống không chi địa. Cùng một cỗ quỷ dị ý chí lực lượng triển khai kịch liệt giao chiến. Liễu Thanh chỉ có thể mơ hồ phát giác được một cỗ kinh khủng mà lực lượng quỷ dị đang cùng thiên đế phân thân chống lại. Song phương kịch chiến không nghỉ. Ngay từ đầu thiên đế phân thân bị khốn trụ áp chế. Nhưng theo Liễu Thanh cái này lấy được thiên đạo chi thân lập tức liền bộc phát ra cực hạn chiến lực. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Liễu Thanh lại không có cách nào tiến đến trợ giúp. hắn duy nhất có thể làm cũng là đem 3000 ma thần bản nguyên chi lực liên tục không ngừng thua đi cho thiên đế phân thân, chống đỡ lấy hắn đại chiến. Sơn hải ý chí thật sự là đáng sợ. Liễu Thanh tỉnh lại, tâm thần chân linh trở về. Vừa mới hắn là tiến vào cái kia mảnh không biết trống không sơn hải giới tâm. Hiện tại thiên đế phân thân đang ở nơi đó kịch chiến. Xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Bất quá có thiên đế phân thân tồn tại, chắc hẳn sơn hải ý chí không có cách nào lại gây sự. Đến đón lấy Liễu Thanh cần theo sơn hải giới bên trong tìm kiếm được đối phó sơn hải ý chí biện pháp. Từ đó một lần hành động trợ giúp thiên đế phân thân đoạt được sơn hải giới trưởng khống quyền. Tiếp đó, nghiên cứu cái này một cái đại đạo lạc ấn. Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng, lấy ra một quả ngọc phù. Cái này là nhân ngư nữ vương cho bảo vật của hắn. Bên trong ẩn chứa một phần đại đạo lạc ấn. Nếu là có thể hiểu thấu đáo, liền có thể từ đó ngộ ra lạc ấn trong đó đại đạo bí thuật. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.